chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, hành hung vô sỉ lão đầu. Cái này tiểu lão đầu quay đầu, nắm Vương Đại Đông liếc một chút, phát hiện là cái bảo an, nhất thời khinh thường nói, tiểu bảo an, ta cùng vị tiểu muội muội này nói chuyện phiếm mắc mớ gì tới ngươi. Lão tử ánh mắt trông thấy, tâm lý khó chịu, liền muốn để ý tới quản. Vương Đại Đông lạnh lùng nói, tiểu lão đầu buông ra tiếp tân tiểu muội tay, cười hì hì nói, ngươi người này nói chuyện với ta ta cũng rất khó chịu. Ngươi là ai nha, ngươi biết ta là ai không? Nói theo thả tại trước đài phía trên túi sách bên trong xuất ra thật dày một chồng hoa hạ tệ. Đối với Vương Đại Đông nói, tiểu bảo an, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến, cho ta lau giày tử, cũng kêu một tiếng đại gia, như vậy số tiền này cũng là ngươi. Tiểu lão đầu nói xong, đắc ý nhìn lấy Vương Đại Đông, hắn không ưa nhất cũng là những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức người. Chỉ cần có tiền, đạo đức giá trị bao nhiêu tiền, ở cái này tiền bạc là tối cao trong xã hội. Còn không phải dựa vào tiền nói chuyện làm việc. Nhìn lấy khoảng chừng 2 cm giày hoa hạ tệ, Vương Đại Đông lộ ra một vòng trêu tức nụ cười. Không ít a, đến có 20.000 đi. Đối cho các ngươi những thứ này bảo an tới nói, một năm cũng lưu giữ không nhiều như vậy. Có thể đối với ta mà nói, động động ngón tay, tùy hiện ký hóa đơn tử, cũng là hơn mấy triệu thu nhập. Tiểu lão đầu trong mắt xem thường ánh sáng càng thêm nồng đậm. Người ý là có tiền thì không tầm thường sao? Có tiền người khác liền nên hô ngươi đại gia. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Ngươi nói chuyện rất thô tục. Nhưng không sai. Chỉ cần lão tử nguyện ý. Thì có một đám người xông lên gọi ta đại gia. Thế nào? Không phục à? Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó nắm lên tiểu lão đầu cổ áo, đối với tiểu lão đầu tấm kia xấu xí sắc mặt chính là một trận đánh no đòn. Tiểu lão đầu chỗ nào chịu đựng nổi Vương Đại Đông nổi đất giống như quyền đầu. Chỉ là 2-3 quyền liền bị đánh thành đầu heo, răng cửa không biết rơi mấy khỏa. Nhìn lấy tiểu lão đầu bị đánh, mấy cái cửa bảo an đều là lộ ra giải hận biểu lộ. Nói ngươi nghe nha trang ZB. Lão tử không dám chọc ngươi luôn có người dám chọc ngươi. Cái này muốn là người bình thường. Tại tiểu lão đầu tiền tài thế công hạ. Nói không chừng thật là có người nguyện ý cho hắn làm việc hô đại gia cái gì. Nhưng không khéo là. Hắn gặp phải người là Vương Đại Đông. Đã từng địa ngục chi chủ. Đến Vương Đại Đông loại tầng thứ này. Tiền đã cùng cặn bã không có bao nhiêu khác nhau. Bọn họ truy cầu là trung cực vũ lực. Vũ lực mới là trấn áp hết thảy căn bản. Vương Đại Đông đem tiểu lão đầu ném xuống đất. Bàn chân lớn trực tiếp dẫm ở trên mặt. Hung ác nói, ngươi cảm thấy tiền liền có thể phách lối. Vậy bây giờ lão tử có võ công. Có phải hay không cũng có thể phách lối. Tiểu lão đầu hoàn toàn bị mộng rơi. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải tiền tài đều nện bất động chủ. Tiểu tử, ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là. Tiểu lão đầu lời còn chưa nói hết chính là bị Vương Đại Đông một chân dẫm tại trên bụng, cả người nhất thời cung thành tôm tép hình. Ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai. Đừng tưởng rằng có tiền liền có thể trưởng khống hết thảy. Nói cho ngươi. Chánh thức có thể trưởng khống hết thảy chỉ có tuyệt đối vũ lực. Hiện tại lão tử vũ lực giá trị cao hơn ngươi. Ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Biết hay không? Vương Đại Đông nói. Lại tại tiểu lão đầu trên bụng dẫm một chân. Hiểu, hiểu. Đừng đánh ta. Tiểu lão đầu thống khổ cầu xin tha thứ. Hiện tại, cho lão tử liếm bàn chân. Không phải vậy hôm nay đừng nghĩ ra cái cửa này. Vương Đại Đông hung dữ nói ra, tại Vương Đại Đông vũ lực uy hiếp hạ, tiểu lão đầu mặt mũi tràn đầy oán độc lè lưỡi tại cái kia vô cùng bẩn đế giày tấm liếm một chút. gặp tiểu lão đầu ngoan ngoãn liếm chính mình đế giày tấm. Vương Đại Đông lúc này mới hài lòng thu hồi chân, nói ra, về sau đừng có lại để lão tử trông thấy ngươi khi dễ người. Không phải vậy lão tử gặp một lần đánh ngươi một lần. Nghe đến không có, nghe được Vương Đại Đông lời nói, tiểu lão đầu bị giật mình, sắc mặt cũng hơi tái nhợt lên, lại liên tục không ngừng gật gật đầu. Cút, Vương Đại Đông lạnh giọng nói ra, tranh thủ thời gian sợ chết khiếp rời đi Kim Đỉnh cao ốc. Lúc này, Tiếp Tân tiểu muội nhìn Vương Đại Đông trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Phải biết, vừa mới cái kia tiểu lão đầu khi dễ nàng, có mấy cái bảo an đều trông thấy, có thể lại không ai nguyện ý tới giúp nàng. Vương ca ngươi nghiêu bức a, liền thái tổng cũng dám đánh. Lúc này, Dương Kiến cùng hắn hai bảo vệ đi tới. Vương Đại Đông vung lên bàn tay ngay tại Dương Kiến trán phía trên đập một bàn tay. Sau đó hung dữ nói ra, ngươi cái đồ con rùa, ngươi vừa mới không thấy được tiểu tuệ bị người khi dễ sao? Nhìn đến, Dương Kiến bị đánh một bàn tay, cũng không dám hoàn thủ. Ấp úng nói, nhìn đến ngươi không đến hỗ trợ, chúng ta nào dám a? Mấy cái tiểu bảo an đều là cúi đầu xuống, giống bọn họ dạng này không quyền không thế, sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất tồn tại, tùy tiện đến cái đại nhân vật cũng không phải bọn họ chọc nổi. Muốn anh hùng cứu Mỹ, vậy cũng phải có anh hùng cứu Mỹ tư bản mới được. Hừ, về sau nhìn đến loại tình huống này, thì cho ta vào chỗ chết đánh, đánh chết ta phụ trách. Vương Đại Đông Châu nổi giận đùng đùng nói ra. Vương Đại Đông, ngươi được đấy. Lúc này, Tằng Tiểu Trương từ bên ngoài đi tới. Thật không có nghĩ tới tên này ra vẫn rất to. Ngày đó bị bạo lực nữ huấn luyện viên hung ác đạp một chân. Đã vậy còn quá nhanh thì xuất viện. Lão Đại là tên kia trước đối tiểu tuệ muội tử động thủ động cước. Ta chẳng qua là giáo huấn hắn một trận. Vương Đại Đông, Kim Đỉnh để ngươi đến làm bảo an là vì để ngươi bảo hộ khách hàng an toàn. Có thể ngươi chẳng những không có bảo hộ khách hàng, ngược lại đánh nhau khách hàng. Ngươi có biết sai? Tằng Tiểu Trương lạnh lùng nói. Ta không cảm thấy ta có lỗi gì. Trùng hợp, Lâm Thi Nghiên theo trong thang máy đi tới, tựa hồ muốn đi ra ngoài. Tằng Tiểu Trương biết Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên có chút quan hệ. Lúc này nghênh đón, đem Vương Đại Đông đánh nhau thái tổng sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Lâm Tổng, ta hiện tại quyết định khai trừ hắn. Ngài có ý kiến gì? Tằng Tiểu Trương cười rạng rỡ hỏi. Lâm Thi Nghiên nhìn cũng không nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lạnh lùng nói một câu. Há, vậy liền khai trừ đi. Vương Đại Đông hoàn toàn mộng. Cái này tình huống như thế nào? Lão bà ngoan vậy mà không giúp hắn. Lâm Tổng, ngươi cũng không thể dạng này a. Ta thế nhưng là vì bảo vệ ngài nhân viên không nhận khi dễ mới động thủ. Con hàng này lập tức phát. Động vô sỉ ôm lớn. Thối kỹ có thể. Ôm chặt lấy Lâm Thi Nghiên chân. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra. Vương Đại Đông. Ngươi vừa mới đánh nhau Thi Nghiên tập đoàn một cái khách hàng lớn, cho công ty tạo thành tổn thất to lớn. Ta không để cho ngươi bồi thường liền đã không tệ. Bảo an công ty muốn khai trừ ngươi, cái kia là công ty quy củ, nên tuân thủ. Lâm Thi Nghiên không có chút nào cảm tình sắc thái nói ra. Lâm Tổng, ngươi nói là thật. Vương Đại Đông vốn là coi là Lâm Thi Nghiên chỉ là làm dáng một chút, lại không nghĩ rằng Lâm Thi Nghiên trong con ngươi tràn ngập băng lãnh, không có chút nào cảm tình. Giờ khắc này, Vương Đại Đông phát hiện Lâm Thi Nghiên biến, tựa hồ không còn là hắn nhận biết vị kia mặt ngoài băng sơn, thực nội tâm thiện lương nữ lão tổng. Tình huống như thế nào? Nơi xa tiểu bảo an cũng có chút nhìn không hiểu, trong lòng rất là kinh ngạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.